Chương 398, Diệt Sát Jun. Bước về phía cuối cùng nhạc dạo. Nạ dù tổ trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì phảng phất hóa thành võ sĩ đao, một đao phách chạm, mang theo không có gì sánh kịp lực trúng kích, như là một cái cự đại đa nở sói săn mồi con mồi. Xài lang là sẽ không bỏ qua hung ác thơ săn đao khí hóa thành một cái hung ác đầu sói, hung hăng hướng về Jun trên thân phóng đi. Jun đã không tồn tại ý thức, chỉ có sau cùng một tia chấp nghiệm, bây giờ tại khống chế chiến đấu, hoàn toàn chính là đổ thành hắc kim bản thân, thanh này tồn tại hơn ngàn năm, tại tuế nguyệt chảy dài bên trong hấp thu vô số oán niệm cùng căm hận tà đao, mặc dù còn chưa đản sinh ra tự chủ ý thức, nhưng là cũng giống vậy sẽ tránh né nạ dù tổ loại này cường lực công kích. Dung thân thể ở giữa không trung thay đổi, bởi vì lúc này thân thể là bị đổ thành hắc kim khống chế, cho nên dung thân thể có thể làm ra không ít nguyên bản không làm được động tác. Dung thân thể ở giữa không trung thay đổi, tránh ra nạ dù tổ tham lang đao khí, sau đó thân thể ở giữa không trung xoay tròn, màu đen tả khí khuyết tán ra đến, tại dung chung quanh thân thể tạo thành một đạo màu đen long quyền phong, sau đó hướng về nạ dù tổ một đao đánh xuống màu đen long quyền phong bên trong ngưng tụ đổ thành hắc kim lực lượng. Tà khí tung hành, đã từng chết thảm ở đồ thành hắc kim thanh này tà đao phía dưới bi thảm vong linh, linh hồn bởi vì đồ thành hắc kim tà ác lực lượng cho. Nên căn bản là không có cách đi vào luân hồi, tại đồ thành hắc kim bên trong bị phong ấn ngàn năm, tam hồn thất phách sớm đã hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa, nhưng là căm hận, bi thương, tuyệt vọng, thống khổ những này hắc ám tâm tình tiêu cực lại tại đồ thành hắc kim ở trong không ngừng tích lũy lên men, biến thành càng thêm tà ác lực lượng. Đạo này Long Quyển Phong có thể vượt qua cấp A ảo thuật uy lực, tiếng gió vù vù quả thực là hài đồng thê lương gào khóc, có thể dẫn phát trong lòng người bi thống nhất ký ức. Nạ dù tổ đã từng có đối chiến đồ thành hắc kim kinh nghiệm, cho nên đối mặt cái kia màu đen Long Quyển Phong, sớm đã có mình chuẩn bị. Nạ dù tổ một bên lui lại một bên chậm rãi huy kiếm, từ trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị bên trên không ngừng tản mát ra màu vàng sợi tơ. Công đức chi quang đối với nhân loại tới nói sẽ không là có lực sát thương, ngược lại hay là diệu dụng vô tận, nhưng là đối với tà đao đổ thành hắc kim tới nói, cái này quang mang lại là địch nhân lớn nhất. Nạ dù tổ chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, đem hết thể giao cho thân thể cảm giác, thân theo tâm động, kiếm tùy tâm đi, căn cứ thân thể cái khác giác quan. Phát giác đến tình huống, không ngừng huy động kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, đem màu vàng công đức chi quang từ trên mũi kiếm thả ra ngoài. Công đức chi quang tại nạ rủ tổ trong tay dẫn dắt ra vô số sợi tơ, mũi kiếm vây lại cái kia màu đen Long Quyền Phong, nhưng lại không có vội vã cùng đổ thành hắc kim bên trên tán phát đi ra màu đen tà khí tiến hành vật lộn, ngược lại chính là như thế lượn lờ tại màu đen Long Quyền Phong bên ngoài, đi theo tà khí tuyển trang phương hướng cùng một chỗ xoay tròn, màu vàng cùng màu đen đan vào một chỗ, nhìn ngược lại là mười phần to lớn cùng hùng vĩ tràng cảnh. Nạ rủ tổ không ngừng chuyển vận mình công đức chi lực, theo xoay tròn, một mực quấn đến cái kia màu đen Long Quyển Phong bên trên, tựa hồ càng thu càng chặt. Đồ thành hắc kim mặc dù không có ý thức của mình, nhưng lại cũng có được đần đâu có thế, tựa hồ biết mình công kích xuất hiện vấn đề, cho nên không ngừng tăng lên lực lượng của mình. Màu đen Long Quyển Phong xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, lực phá hoại QNZ càng lúc càng lớn. Liền xem như tại loại này đối công bên trong tổn thất không ít công đức chi lực, nhưng là nạ rủ tổ cũng giống vậy không có lui bước. Ngược lại là tiếp tục bình tâm tĩnh khí huy kiếm, chẳng những bệnh màu vàng sợi tơ. Công đức chi lực hình thành sợi tơ theo màu đen Long Quyển Phong cùng một chỗ xoay tròn, mà lại bởi vì xoay tròn quan hệ, ngay tại càng thu càng chặt, đồ thành hắc kim bản thân không có đủ kinh nghiệm chiến đấu, cho nên càng là gia tăng lực lượng, chính nó cũng sẽ bị siết đến càng chặt. Xoay tròn, luôn luôn là nạ rủ tổ sở trường trò hay tại chậm rãi huy kiếm bên trong. Nạ dù tô đồng dạng có thể trái lại lợi dụng đồ thành hắc kim lực lượng, chế tạo mình cần xoay tròn, Long Quyển Phong cùng công đức chi lực xoay tròn đều đã không cách nào đình chỉ. Nạ dù tô trong nháy mắt tăng nhanh kiếm thế của chính mình, để những cái kia sợi tơ tốc độ xoay tròn lần nữa tăng lên, tại cực hạn tốc độ phía dưới, coi như thật chỉ là phổ thông tuyến, cũng giống vậy sẽ sinh ra kinh khủng lực cắt lượng một. Mực chậm rãi thả ra ngoài, tích lũy trên không trung công đức chi lực bộc phát, đem màu đen Long Quyển Phong QNZ hoàn toàn một chém làm hai. Nạ rủ tổ một kích thành công, trong tay càng là vô cùng vô tận thi triển bát quái kiếm, lợi dụng toàn thân giác quan cẩn thận phân biệt lấy không khí lưu động, sau đó không nhanh không chậm huy kiếm, đem lực lượng của mình hoàn toàn lan tràn tới không trung. Nhắm hai mắt nạ rủ tổ, tay trái tay phải ẩn ẩn xuất hiện Thái Dương cùng Nguyệt Lượng vết tích, lần này cùng Jun quyết đấu, cũng làm cho hắn lĩnh ngộ được một ít gì đó, vẽ ra tròn càng ngày càng hoàn mỹ, QNZ càng ngày càng khó lấy phá giải. Đồ Thánh Hắc Kim như là quái thú, tại Nạ Rủ Tổ trước mặt mạnh mẽ đâm tới, mỗi một lần công kích cũng là vì trực tiếp đem Nạ Rủ Tổ chém giết, không ngừng buộc phát khuyết tán lực lượng, đem cái này đã biến thành chiến trường địa phương phá hư đến càng là không chịu nổi. Nạ Rủ Tổ so bất luận cái gì sống dưới nước động vật đều muốn trơn trượt, thân thể đơn giản tựa như là theo gió phất phới đồng dạng, chân cơ hồ hoàn toàn không chia xuống đất, thân thể bởi vì nhận Đồ Thánh Hắc Kim phát tán đi ra đào khí ảnh hưởng, mà tự động theo khí lưu lắc lư, mặc kệ Đồ Thánh Hắc Kim xuất đao bao nhanh, trừ phi là xạ xạ kỷ tiểu thứ lang yến phản, nếu không tựa hồ căn bản là không có cách chém tới cái trạng thái này Nạ Rủ Tổ. Nạ Rủ Tổ đã dần dần hoàn thành chính hắn đặc hữu bắt quái lĩnh vực, cùng Hí Nạ Tạ hoặc là Ô Sô Sủ Kỳ Hạ Mù Giả cũng không quá giống nhau. Tại cái này to lớn hai đuôi thái cực âm dương ngư bên trong, Nạ Rủ Tổ đứng tại trăng cá đỉnh đầu điểm đen vị trí, mà Jun đã bị Nạ Rủ Tổ vây ở hắc ngư đỉnh đầu điểm trắng vị trí. Bộ dạng này liền triệt để kết thúc Jun hỗn độn Nạ Rủ Tổ cùng Jun dưới chân âm dương ngư, theo Nạ Rủ Tổ phát động cái này bắt quái trận mà bắt đầu xoay tròn. Hai vị âm dương ngư lẫn nhau đuổi theo đối phương, mà lại đuổi theo tốc độ càng lúc càng nhanh, vốn đang là rõ ràng có thể nhìn thấy Nạ Rủ Tổ dưới chân là trăng cá, mà Jun dưới chân là hắc ngư, nhưng là ở phía sau đến, cũng đã là hoàn toàn không cách nào phân biệt, hai màu trắng đen hoàn toàn đan vào một chỗ, lại không phải là màu xám, nói đen, không đen, nói trắng ra không trắng, tạo thành hỗn độn chi sắc vô cực sinh thái cực, từ hư vô bên trong. Đã đản sinh ra thế giới này hết thể căn bản, bất quá Nạ Rủ Tổ lại đem lịch chuyển, đem hết thể đều biến thành hư vô. Từ cái kia hỗn độn một mảnh thái cực đồ bên trong, bạo phát ra chói mắt kim sắc quang mang, đem Jun cùng Nạ Rủ Tổ thân ảnh hoàn toàn thôn phệ, một đạo màu vàng cổ sáng từ hải đồ trung ương bệnh viện bộc phát, xông thẳng tới chân trời, trực tiếp xé rách mây trên trời tầng. Hào quang màu vàng nóng kia là như vậy không chân thật. Đối với rất nhiều người mà nói phảng phất là giống như nằm mơ, trên thực tế, không có bất kỳ cái gì một người có thể cho ra bọn hắn quả thật tận mắt nhìn đến hào quang màu vàng nóng kia căn cứ chính xác từ, bọn hắn tất cả mọi người phảng phất làm một trận giấc mơ kỳ quái, bao quát là người ở chỗ này QNZ tất cả đều đồng dạng. Hết thảy đều đã tan thành mây khói, hào quang màu vàng nóng kia biến mất. Cuối cùng đứng ở nguyên địa cũng chỉ có cái kia tên là Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ nam nhân mà thôi, không có tổ chức người mạnh nhất Jun, không có cái kia diệt tuyệt nhân tính tà đao Đồ Thánh Hắc Kim, hết thể địch nhân đều đã tại Nạ Rủ Tổ vừa rồi ngộ hiểu một kiếm ở trong triệt để biến thành cho bụi, theo gió phiêu tán, cuối cùng lưu lại, cũng chỉ có cái kia dần dần ẩn giấu vào Nạ Rủ Tổ con mắt chỗ sâu kim sắc quan mang. Cảm giác mình phảng phất gặp được Thượng Đế. Mãi nẹ phủ gì cô mặc dù là thấy tận mắt Nạ Rủ Tổ chiến đấu mới vừa rồi, nhưng lại vẫn như cũ mang theo rất mãnh liệt không chân thật cảm giác, thật lâu mới tỉnh qua tương lai, bước nhanh đi tới Nạ Rủ Tổ bên người, ngựa khí mang theo một tia chính mình cũng không biết run rẩy. Hết thể đều kết thúc, đúng không? Nạ Rủ Tổ đem kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì cất kỹ, nhẹ nhàng nâng lên tay, một tia nho nhỏ thành phong lượn lờ lấy bàn tay của hắn. Tựa hồ là một cái hài tử nghịch ngợm tại bắt lấy tay của hắn làm đồ chơi đồng dạng, cảm giác kia để Nạ Rủ Tổ cảm thấy 10 phần thoải mái dễ chịu, hoặc là nói hắn là bị phong thần chiếu cố sủng nhi. Đúng vậy a, Nạ Rủ Tổ ngữ khí không thắng cảm khái, hết thảy đều đã kết thúc. Jun bị Nạ Rủ Tổ giết chết, tổ chức áo đen đã mất đi người mạnh nhất, thực lực nhận lấy rất nghiêm trọng đả kích, mà Gin thân phận QNZ tại lúc này hoàn toàn bại lộ. Hắn từ đầu tới đuôi chính là Nạ Rủ Tổ nội ứng, cũng là Nạ Rủ Tổ một mực giấu ở trong tổ chức tâm kia vương bài. Lúc đó Nạ Rủ Tổ cố ý dùng phi tiêu đem Gin đả thương, chính là vì đem giấu ở trong đó tờ giấy thần không biết quỷ không hay giao cho Gin, cho hắn biết Nạ Rủ Tổ kế hoạch sau này, mà hắn QNZ hoàn thành đến 10 phần nghiền ngẫm. Thành công để tổ chức chiến lược chủ yếu tất cả đều hãm tại cái này hải đồ trung ương trong bệnh viện. Vô bòn thân phận cũng giống vậy đạt được vạch trần. Mặc dù cùng Nạ Rủ Tổ không có quan hệ gì, nhưng là cái này bản danh ạ mù rổ tổ tuổi trẻ nam nhân, lại là Nhật Bản cảnh sát phái nhập tổ chức nội ứng, cũng là cảnh sát Nhật Bản cùng tổ chức liên hệ duy nhất một đầu tuyến mất đi Jun, tăng thêm Gin cùng bố bọn nội ứng thân phận vạch trần, thật sự là đối với tổ chức áo đen tạo thành sự đả kích không nhỏ, mà vợ mạo làm phản càng làm cho tổ chức đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Nạ dù tô bọn hắn đánh thắng trận chiến tranh này, mà tổ chức, không thể nghi ngờ trở thành lớn nhất kẻ thất bại tại ác ngộng chi Phật Dạ Katsuki, FBI, kia, Nhật Bản cảnh sát cùng nhiều phương diện thế lực vây quét phía dưới, cái này đã tồn tại hơn 50 năm to lớn tổ chức, chân chính đến đứng trước diệt vong nguy cơ thời điểm. Tại giết Jun đằng sau, sau này kế hoạch đã không cần nạ dù tổ tự mình đi chấp hành, bởi vì hắn biết hết thảy đã thành kết cục đã định, mà liền tại cái kia 3 ngày sau đó, nạ dù tổ đổi một thân với hắn mà nói triệu chứng. Một thân đỏ trắng giao nhau ngự thần bào, tăng thêm một cái hỏa chữ mũ rộng vành, cái này cách gan mặc đối với thế giới này người tới nói không có đặc biệt ý nghĩa, nhưng là đối với nạ dù tổ tới nói lại là nghiêm cẩn nhất nghiêm túc cách gan mặc. Mà làm ra như thế ăn mặc nạ dù tổ, tại tránh khỏi toàn thế giới tất cả đem ánh mắt tụ tập ở trên người hắn người thay mắt, tại không có bất kỳ người nào biết tình huống dưới, đến thăm Suzuki công quán. Ta hẳn là ngươi xưng hô như thế nào đâu nạ dù tổ sau khi đứng vững, nhìn xem trước mặt đưa lưng về phía mình mập mạp trung niên nam nhân, nói, là nhạc phụ Suzuki hội trưởng cũng hoặc là cụ rổ bạ tù ý chìa hay là nói ta hẳn là xưng hô ngươi là vị tiên sinh kia đâu xoay người, hết thể chân tướng tại lúc này vạch trần, tổ chức áo đen buốt, thình lình chính là phụ thân của Sanoko, Suzuki Shizu.